Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2513, chương 2513, thứ nhất. Một màn này, làm cho bốn phía tất cả cường giả, đều là không nhịn được hít vào ngụm khí lạnh, còn bị sóng chiều trực tiếp vỗ xuống vị kia thần vương. Càng là khuôn mặt sắc thương bạch, không có bị cướp đoạt tư cách. Thoạt nhìn, cái này Long Môn chỉ cần có thể phóng qua là được. Đúng, nếu như đây, vậy xong, thứ nhất đá thử vàng xuất hiện chi về sau. Bốn phía chúng cường giả, từng cái đều là vô cùng kích động gào khóc đứng lên. Nguyên bản bọn họ không dám lộn xộn, đó là bởi vì sợ cơ hội chỉ có một lần. Nhưng là hiện nay, cũng không có xuất hiện bọn họ lo lắng một màn. Vì vậy nhóm người này tên, trong nháy mắt như lang như hổ đứng lên, gào khóc kêu loạn, rầm rầm hiu, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Này cường giả toàn bộ đều hướng Long Môn chi trên, lên, tiêu xạ đi, thân ảnh sông ngày, nhanh chóng hóa thành một vĩ đuôi cá lớn, gió lốc thẳng tiến lên. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là sâu hấp một hơi. Bàn chân dẫm một cái, trong cơ thể hết thảy lực lượng, toàn bộ khai mở, không ngừng cuồn cuộn mà ra, ong ong ong, làm vô số thân ảnh phi lướt đến nửa khoảng không trong một khắc kia. Diệp Lăng con ngươi, thình lình hóa thành châm nhọn, mà sau hướng nửa khoảng không Long Môn bạo nổ đi, phốp, làm Diệp Lăng thân ảnh bắn ra một khắc kia. Chân hắn hạ trực tiếp bộc phát ra một khí bạo thanh âm. Thân ảnh thình lình hóa thành một đuôi cá lớn. Cuồng sông đi, ao ao ao. Vô hình sóng gió chợt sinh ra. Phát ở một cái lại một cái hướng Long Môn sông tới cường giả. Xanh xanh đem bọn người kia cho cưỡng chế xuống. Phù phù phù phù. Từng cái bóng người không ngừng rớt xuống đất lên. Lập tức nghiến răng nghiến lợi, xoay người lần nữa tiếp tục bạo nổ đi, căn bản không ngừng nghỉ, một cái lại một cái, liên tiếp không ngừng, chỉ vì phóng qua cái kia Long Môn chi tiến lên. Nhưng là kinh khủng sóng gió, đem các loại cường giả từng cái không ngừng đập xuống. Căn bản không một cái có thể một lần tiếp cận đến Long Môn chỗ. Đang ở này lúc, Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Hướng trên, lên, không ngừng bạo hướng về phía. Cái kia từng đợt sóng vô hình sóng gió thình lình hàng lâm. Phốc phốc phốc, sóng gió diễn tấu ở Diệp Lăng thân lên. Cường đại lực lượng trực tiếp đem Diệp Lăng thân thể cho thổi không ngừng chập chờn. Áp lực cực lớn thiếu chút nữa làm cho Diệp Lăng trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng là, ở nơi này khẩn yếu quan đầu, Diệp Lăng trong cơ thể lại lần nữa bộc phát ra một rộng lớn lực. Dĩ nhiên xanh xanh đem này cổ sóng gió cho oanh nát bấy. Mau nhìn, hắn muốn xông lên, ông trời của ta ha, thần vương đều không xông lên được. Hắn một cái thần linh làm sao có thể, ngươi đúng là ngu xuẩn, vượt Long Môn là xem thiên phú, không phải xem tu vi. Làm Diệp Lăng thân ảnh lần nữa bạo nổ đi, phảng phất theo gió vượt sóng một dạng gió lốc thẳng ở trên thời điểm. Bốn phía mọi người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hoa lạp lạp, sóng gió lần nữa bạo tập kích, những cái này còn nhìn Diệp Lăng ra hỏa, trực tiếp thân thể lắc lư một cái, mà sau một đầu ngã xuống đất lên, hoa hoa kêu to lên, mà này lúc, ở nửa khoảng không bên trong hướng Long Môn chi trên, lên, bạo nổ Diệp Lăng, cũng là khuôn mặt ngưng trọng màu sắc. Cái này đáng sợ sóng gió quá mạnh mẽ. Hắn bây giờ nhìn đi tới dường như rất nhẹ nhàng, nhưng là thực tế trên, lên, mỗi một phần mỗi một tấc, đều là một cái vô cùng gian nan đi về phía trước. Phảng phất lún vũng bùn, chỉ là... Làm cho Diệp Lăng có chút kỳ quái là, hắn cảm giác mình sở nhận được sóng gió tuy là cường đại, nhưng là cũng không đáng sợ như vậy, không đến mức đưa hắn cho trực tiếp oanh tạp xuống. Chẳng qua trong nháy mắt, Diệp Lăng liền hiểu, cái này vượt long môn là xem thiên phú, mỗi người bị sóng gió trình độ đều khác nhiều, căn bản không thể đánh đồng, mà Diệp Lăng thiên phú, phóng nhãn mênh mông tinh không, có thể ở thần linh sơ kỳ siêu việt hắn, lác đác không có mấy, bao quát cái kia từng cái ngồi chấn tinh trống không đạo thống thánh địa cũng không được. Diệp Lăng có thể sở hữu bây giờ đáng sợ tu vi. Đó là từng bước, theo trái đất xanh xanh bò lên, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử đại kiếp. Xông lên, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ở đáng sợ sóng gió bên trong đi về phía trước Diệp Lăng. Khuôn mặt sắc dữ tợn, ầm ầm bạo nổ giống một tiếng. Trong cơ thể Cửu U Đế Công cùng Diêm La Kim Thân thình lình bạo nổ phát. Rầm rầm rầm, lực lượng dâng trào rít gào. Thân ảnh của hắn trực tiếp ra tốc bạo nổ đi về phía trước. Hưu, trong nháy mắt, Diệp Lăng hướng cái kia sán lạn huy hoàng thất thải cầu hình vòm chi trên. Lên, bay đi, mà một màn, ở cái kia từng cái trong mắt cường giả. Kinh vi thiên nhân, thứ nhất, muốn xông lên, bị hắn đoạt được thứ nhất. Ngày a, giờ khắc này, phảng phất thời không bị giam cầm một dạng. Diệp Lăng thân ảnh, tựa hồ dừng lại ở cái kia long môn chi lên. Sóng gió tựa hồ cũng đình chỉ. Đông đông đông, từng tiếng tim đập thanh âm dường như tiếng trống một dạng vang vọng mà sinh. Diệp Lăng thân ảnh, hóa thành cá lớn. Đột nhiên đuôi ngăn, ba, trong nháy mắt, hắn trực tiếp bạo nổ dựng lên, hướng cái kia thất thải cầu hình vòm chi đi lên, cái kia cuồn cuộn ba động đáng sợ sóng gió, bị thân thể của hắn cho trong nháy mắt xé cái nát bấy. Hưu, Diệp Lăng thân ảnh, vững vàng rơi vào thất thải cầu hình vòm chi lên, ao ao ao, giờ khắc này, từng đạo thần quang bảy màu. Hướng Diệp Lăng trong cơ thể điên cuồng đổ đi, chỉ là trong nháy mắt, Diệp Lăng thể nội lực lượng dâng trào, sinh mệnh chi lực, là sinh mệnh chi lực, ha ha, Diệp Lăng tức thì vô cùng kích động điên cuồng tiếu lên. Cái này chảy xuôi ở trong người lực lượng, không phải khác, thình lình chính là tinh thuần hoàn mỹ sinh mệnh chi lực a. Cô lỗ, từng đạo sinh mệnh chi lực chảy xuôi ở Diệp Lăng toàn thân bên trong. Mang cho hắn là không pháp ngôn ngữ lực lượng ở cấp tốc bạo tăng. Ba, đột nhiên, Diệp Lăng trong cơ thể một tiếng khí bạo thanh âm vang lên. Làm Diệp Lăng sâu hấp một hơi một khắc kia. Hắn thân lên, càng là toát ra vạn trượng thần quang. Rầm rầm hưu, thần quang phá khoảng không. Đâm phá thương khung, Diệp Lăng cảnh giới, dĩ nhiên tại cái này đệ nhất đạo long môn phía dưới. Xanh xanh vọt tới thần linh trung kỳ, trong nháy mắt, lại phá nhất kỳ, cái này chờ tốc độ đột phá. Coi như là Diệp Lăng đều cảm giác được kinh người, chớ đừng nhắc tới bên dưới những tên kia. Ta dựa vào, long môn khen thưởng dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Vậy còn chờ gì? Xông lên, xông, không vượt long môn không quay đầu lại, giết tới a, rầm rầm hưu, Diệp Lăng đột phá, hoàn toàn làm cho bọn người kia kích động, trong nháy mắt, phá nhất cảnh giới, tưởng chừng như là kinh người khủng bố, người nào thấy không thèm. Vì vậy, lần lượt từng bóng người lần nữa phóng lên cao, hướng long môn trên thất thải cầu hình vòm điên cuồng phóng đi. Nhãn thần cuồng nhiệt mà đứng ở thất thải cầu hình vòm trên Diệp Lăng cũng là sâu hấp một hơi, khuôn mặt kích động cùng kích thích, trong mắt thần quang càng là điên cuồng rực rỡ. Thiên đại kỳ ngộ, thiên đại kỳ ngộ a, Diệp Lăng tự lầm bầm nở nụ cười. Lúc này mới chỉ là đệ nhất đạo long môn, mà dựa theo Hạ Lạc thần từng nói, nhất sau một đạo long môn cấp cho sinh mệnh chi lực tuyệt đối là kinh khủng. Một ngày ta có thể ở long môn bên trong lại phá cảnh giới. Như vậy ở nhất sau một đạo long môn chung, ta thậm chí khả năng mượn lấy được sinh mệnh chi lực. Một lần hành động đột phá thần vương. Cái thời gian đó, Diệp Lăng cảm thấy, hắn đi tới mênh mông tinh không bên trong. Điên cuồng nhất đột phá. Gần đến, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.